Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1927 vô hình chung có biến hóa. Thỏa mãn là viết ở Quý Bạch Mặc trên mặt, tại ngoại giới rất nhiều người phỏng đoán xem ra, Quý Bạch Mặc ngủ đông nhiều năm như vậy, hiện giờ trở về kinh thành chỉ sợ là tưởng làm cái đại sự tình. Đem kinh thành rất nhiều gia tộc đều gồm thâu lớn mạnh chính mình. Tham lam lại ngoan độc. Hiện giờ kinh thành mỗi người cảm thấy bất an. Sợ Quý Bạch Mặc ngầm làm cái gì. Quý Bạch Mặc người này từ trước đến nay hành sự quỷ quyệt. Làm người nắm lấy không ra. Nhưng mà, Quý Bạch Mặc tựa hồ cũng không có những cái đó tính toán. Hắn chỉ là thỏa mãn đến cực điểm nhìn chính mình ôm vào trong ngực người. Bức màn bị kéo nửa khai. Ánh mặt trời đều chút xuống tiến vào, chiếu rọi ở nhan bạch trên da thịt, hắn trong lòng ngực người tựa hồ còn ở nặng nề ngủ. Không có tỉnh lại, nhắm mắt lại, làn da cơ hồ không có tì vết, bạch tỏa sáng, hiện giờ xúc cuốn ở hắn trong lòng ngực, tựa như tinh xảo búp bê Tây Dương dường như, xinh đẹp cực kỳ, hoa anh đào giống nhau phấn nộn cánh môi. Môi hình cực hảo, tự nhiên mà vậy nhợt nhạt dơ lên. Chỉ là nhìn liền cảnh đẹp ý vui, này đó là Quý Bạch Mặc sở hữu thỏa mãn, bạch bạch. Giải quyết rớt những việc này sau. Liền cùng ta kết hôn đi. Quý Bạch Mặc nhỏ giọng mở miệng. Hắn cảm thấy hắn đợi thật lâu. Chờ đến một chút cũng không nghĩ chờ đợi, ta luôn là thực lo lắng. Ta sẽ mất đi ngươi. Cho nên gấp không chờ nổi tưởng nhanh lên có được ngươi mới hảo. Quý Bạch Mặc mở miệng. Thanh âm mất tiếng. Duỗi tay nhẹ nhàng xoa nhan bạch đầu tóc. Dưới ánh mặt trời, nhan bạch đầu tóc tựa như sáng lên tơ lụa giống nhau. Một tầng tầng, làm người không rời mắt được, đúng vậy. Quý Bạch Mặc tổng cảm thấy trong lòng bất an. Phảng phất trước mặt hết thảy hạnh phúc đều là biểu hiện giả dối. Một cái hắn bện cho chính mình biểu hiện giả dối. Đợi cho này đó đều xé mở thời điểm, hắn liền sẽ rõ ràng nhận rõ đến hiện thực. Một cái cũng không có bất luận kẻ nào sẽ nguyện ý thiệt tình làm bạn bảo hộ. Hơn nữa ái hắn hiện thực ngô. Đại khái là Quý Bạch Mặc này đó động tác nhỏ. Nhan bạch thức tỉnh. Nàng mở to mắt. Cười tủm tỉm đối với Quý Bạch Mặc nói chào buổi sáng. Nhẹ nhàng ở Quý Bạch Mặc trên má hôn một cái. Cái này hành động nháy mắt làm Quý Bạch Mặc buông lòng. Tay ra. Nhan bạch cũng liền thuận thế từ Quý Bạch Mặc trong lòng ngực chui ra tới. Đi đến tủ quần áo trước lấy quần áo xuyên, Quý Bạch Mặc thấy vậy cũng chỉ hảo lên. Chậm gì gì, cấp nhan bạch mặc quần áo. Hơn nữa thập phần vui với hưởng thụ cái này quá trình, mặc quần áo hao phí thượng hơn 10 phút sau. Ngoài cửa đúng lúc vang lên tiếng đập cửa, tiểu thúc. Bạch bạch, cơm đã chín, đi xuống ăn cơm đi. Đứng ở cửa đúng là Quý Như Ngọc. Hắn một tầng giày đặc quần thâm mát. Nghiễm nhiên không có ngủ hảo, hiện tại thoạt nhìn tinh thần không tốt, nhưng là ở nhìn thấy nhan bạch lúc sau, vẫn là miễn cưỡng bài trừ tươi cười, đoàn người theo sau đi xuống đi. Trong phòng khách đã bãi đầy các loại thức ăn, đám người hầu sôi nổi đứng ở trong một góc, nhìn Quý Bạch Mặc cùng nhan bạch, Quý Hàm Yên một người ngồi ở trên chỗ ngồi. Thấy Quý Bạch Mặc cùng nhan bạch sau vẫy vẫy tay. Cười tủm tỉm tiếp đón hai người ngồi xuống, Bạch Mặc. Hoan nghênh trở về, Quý Hàm Yên trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Nói cảm tạ Quý Bạch Mặc lại lần nữa xuất hiện cứu vớt Quý gia. Nói làm Quý Bạch Mặc không cần ghi hận. Không, nàng cái gì đều nói không được. Hiện tại chỉ có thanh đạm nói những lời này. Quý Hàm Yên nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Cũng cảm thấy Quý Bạch Mặc thay đổi rất nhiều, đã từng Quý Bạch Mặc là thật sự máu lạnh đạm mạc. Hắn tuy rằng là đang cười, nhưng là lại làm người không cảm giác được một tia ấm áp. Nhưng hiện tại, Quý Bạch Mặc nhìn về phía hắn người bên cạnh, trong ánh mắt toàn là ôn nhu, phảng phất không hiểu tình yêu người học xong ái. Hết chương.